Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1775, Hóa Phàm. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Lý Gia Thôn. Lý Hồ là trong thôn tương đối lợi hại thợ săn. Trong nhà hắn còn có nhất cái mắt mù lão nương. Thê tử đã mang thai. Lý Hồ ngày thường lấy đi săn mà sống. Sinh hoạt còn không có trở ngại. Một cái sơn khê theo cuối thôn lưu qua. Thôn dân dùng suối nước tưới tiêu. Nhất trực trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Lý Hồ mỗi lần lên núi đi săn. Ít thì mấy ngày. Lâu là mấy tháng. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn. Lý Hồ chờ nhiều vị thợ săn dạo bước tại trên sơn đảo. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lần này thế mà có thể săn được một đầu hùng hạt tử. Túi ra cầm tới trong trấn buôn bán. Nhất định có thể mua nhất cái giá tốt. Năm nay có thể qua cái tốt năm. Lý Hồ vừa cười vừa nói. Hắn đã nghĩ đến xài như thế nào số tiền kia. Cấp thê tử mua chút thuốc bổ. Cấp người yếu nhiều bệnh mẫu thân cầm mấy uống thuốc. À, ta nhóm lên núi chi trước còn không có nhìn đến đây có người ở tân dọn tới a. Một tên thợ săn hiếu kỳ nói. Lý Hổ thuận đồng bạn chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy được nhất tọa đơn sơ nhà tranh. Một sợi khói bếp chậm rãi dâng lên. Nhà tranh ở vào nhất tọa thấp bé sườn đất thượng diện. Cự ly sơn khê cũng không xa. Hẳn là tân dọn tới. Thế đạo này không yên ổn. Ta nghe thôn bên cạnh Lưu Ma Tử nói. Có bọn cướp đường cướp mấy cái nhà giàu. Chết không ít nhân. Quan phủ treo thưởng trăm lượng bạc dòng đều bắt không được nhân. Đầu năm nay ai cũng không dễ dàng. Chúng ta qua đi. Khả năng giúp đỡ liền giúp sấn một cái. Ai không có thời điểm khó khăn. Lý Hổ nhiệt tâm nói. Hắn trước kia kém chút chết đói. Là một vị thợ săn già dạy hắn đi săn. Hắn mang cảm ơn chi tâm. Tồn lợi nhuận gặp được khó khăn gì. Đều nguyện ý tìm hắn. Lý Hổ đám người đi tới nhà tranh phía trước. Một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam cùng một tên ngũ quan như vẽ lam váy thiếu phụ đi ra. Bọn họ chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên lần này lịch luyện cùng lần trước không giống. Nàng muốn làm một đoạn thời gian phàm nhân. Thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Vương Trường Sinh tự nhiên bồi cùng bên người nàng. Ta gọi Lý Hổ. Thiếu gia xưng hô như thế nào? Lý Hổ thận trọng vấn đạo. Theo hai người này quần áo cách ăn mặc đến xem. Xem xét chính là xuất thân gia đình phú quý. Quảng cáo, cho dù là lạc phách quyền quý. Cũng không phải hắn có thể đắc tội khởi. Các hạ ngươi quá khách khí. Ta là Vương Trường Sinh. Cái này phu nhân ta Uông Như Yên. Ta nhóm đụng phải giặc cướp. Tiền tài bị cướp đi. Bất đắc dĩ, ở chỗ này an thân. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Hắn đã thật lâu một cùng phàm nhân đã từng quen biết. Có phần không thích ứng. Nơi này không có gì xấu nhân. Đều là hương thân hương lý. Các ngươi an tâm ở lại nơi này đi. Phòng ốc của các ngươi có phần phá. Ta nhóm giúp các ngươi sửa một cái đi. Không thì trời mưa. Các ngươi liền muốn mắc mưa. Lý Hổ nhiệt tâm nói, thê tử của hắn sắp sinh, hắn hy vọng Vương Trường Sinh có thể dạy hắn hài tử đọc sách viết chữ. Không cần giống như hắn, cả một đời ở tại trong làng. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, cười gật gật đầu, Lý Hổ buông xuống con mồi. Chào hỏi đồng bạn, hỗ trợ đem nhà tranh sửa tốt, Vương Tú Tài, đều là hương thân hương lý. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, Lý Hổ ngữ khí thân thiện, Vương Trường Sinh cười đáp ứng, hắn vốn định cấp một chút đồng tiền làm báo đáp, Lý Hổ chờ nhân cự tuyệt, phu quân, chúng ta ngay ở chỗ này ở lại, hảo hảo thể nghiệm một cái phàm nhân sinh hoạt, Uông Như Yên mặt lộ vẻ mơ ước, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, mặc kệ Uông Như Yên muốn đi đâu. Hắn đều sẽ bồi cùng Uông Như Yên bên người. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên qua lên phàm nhân sinh hoạt. Vương Trường Sinh xây dựng nhất cái tiểu thủy đường. trồng một chút liên hoa. Nhà tranh đằng sau trồng một chút rau quả. Hắn phụ trách cày ruộng. Uông Như Yên phụ trách sinh gạo nấu cơm. Còn phải dệt vải. Hai người trải qua nam cày nữ dệt sinh hoạt. Nửa tháng không đến, bọn họ cuộc sống yên tĩnh tự bị đánh vỡ. Lý Hồ mang theo một chút thôn dân thượng môn. Nói là nghĩ thỉnh Vương Trường Sinh dạy bọn họ hài tử đọc sách viết chữ. Bọn họ dùng đồ ăn làm báo đáp. Nhìn qua đông đảo thôn dân ánh mắt mong chờ. Vương Trường Sinh đáp ứng. Lý Hồ đại hỉ, dẫn người đóng một gian càng lớn nhà tranh. Nhường Vương Trường Sinh ở chỗ này giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Chính có hơn 10 hài tử đến đọc sách viết chữ. Không phải những hài tử khác không nghĩ hiểu biết chữ nghĩa, mà là trong nhà khó khăn, bọn họ không có thời gian học tập, vậy không bỏ ra nổi đồ ăn làm học phí. Vương Trường Sinh vậy không có miễn cưỡng, đến bao nhiêu đứa bé, hắn tựu giáo bao nhiêu đứa bé đọc sách viết chữ. Vương Trường Sinh phụ trách dạy học, Uông Như Yên chủ động giáo trong thôn phụ nữ trẻ em nuôi tằm dệt vải. Bởi vì Vương Trường Sinh vợ chồng đến, Lý gia thôn phát sinh một chút cải biến. Xuân đi thu đến, thời gian 7 năm rất nhanh liền đi qua. Nhất khối gò đất, Vương Trường Sinh cầm một cái vót nhọn cây gậy trên mặt đất viết chữ. Hơn 40 vị hài đồng trong tay đều cầm cây gậy trên mặt đất viết chữ. Trong thôn hoàn cảnh rất đơn sơ, bọn họ mua không nổi bút mực giấy nghiên. Chỉ có thể ở trên mặt đất viết chữ. Uông Như Yên giáo trong thôn phụ nữ trẻ em nuôi tằm dệt vải. Thu nhập đề cao. Thôn dân thời gian trôi qua tốt. Đến đọc sách viết chữ hài tử thì càng nhiều. Tiên sinh, ta viết tốt. Ngài nhìn xem. Một tên ngũ quan đoan chính nam đồng mở miệng nói ra. Nam đồng mặc vải thô y phục. Cái tử tương đối cao. Lý Thanh Thư. Hắn là Lý Hổ Nhi Tử. Lý Thanh Thư cái tên này là Vương Trường Sinh hỗ trợ lấy. Vương Trường Sinh đi qua xem xét. Nhẹ gật đầu. Tán dương. Không sai. Tiếp tục cố gắng. Cái khác nhân phải hướng Thanh Thư học tập. Là. Tiên sinh. Đám trẻ con chăm miệng một lời đáp ứng. Tiếp tục cầm cây gậy trên mặt đất viết chữ. Không xong. Việc lớn không tốt. Xuất sự. Ta nhóm gặp được đại miêu. Một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh hướng về nơi xa nhìn lại. Nhìn thấy Lý Hổ chờ nhiều vị thôn dân hướng về chỗ hắn ở đi tới. Thôn dân trên người chúng phần lớn có thương tích trong người. Lý Hổ hôn mê bất tỉnh. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Vương Trường Sinh là tu tiên giả. Nhĩ lực tương đối tốt. Những hài đồng kia căn bản không nghe thấy cái gì. Các ngươi chậm rãi viết chữ. Ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Vương Trường Sinh phân phó nhất thanh. Bước nhanh ly khai. Cũng không lâu lắm. Hắn tựu đi vào Lý Hổ bên người. Lý Hổ nơi ngực trái có mấy đạo kinh khủng vết máu. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Bất quá đã cầm máu. Một quảng cáo. Tôn Nhị Cầu đây. Như thế nào không thấy được hắn? Vương Trường Sinh cau mày nói. Hắn đã cùng những thôn dân này thân quen. Biết tính mạng của bọn hắn. Nhị cầu tử bị đại miêu kéo đi. Ta nhóm gặp hai cái đại miêu. Bỗng nhiên xông tới. Lý lão ca cũng bị đả thương. Nhị cầu tử tại chỗ bị kéo đi. Đoán chừng là không mệnh. Vương Tú Tài. Trên người ngươi có bạc a? Ta nhóm muốn mang Lý lão ca đi trên trấn nhìn một chút. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lấy ra hơn 100 cái đồng tiền. Đưa hết cho thôn dân. Mấy vị thôn dân mang theo Lý Hổ chạy tới trên trấn. Tìm đại phu chữa bệnh. Vương Trường Sinh xông vào thâm sơn. Tại lão hổ trong xào huyệt. Tìm được một chút mang huyết quần áo. Cũng chưa nhìn thấy thôn dân. Giống... Hai cái lão hổ nhào về phía Vương Trường Sinh. Bất quá Vương Trường Sinh trên thân bỗng nhiên xông ra một cỗ cường đại linh áp. Bọn chúng lập tức ghé vào trên mặt đất. Không nhúc nhích, ngũ tạng lục phủ bị cường đại linh áp làm vỡ nát. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Tại trong 7 năm qua, những chuyện tương tự nhiều lắm. Lực lượng của phàm nhân quá nhỏ bé. Hắn tận mắt chứng kiến đến phàm nhân sinh lão bệnh tử. Cảm xúc rất nhiều. Sau 7 ngày, Tôn Nhị Cầu trong nhà vì hắn tổ chức tang lễ. Thi thể cũng không tìm tới. Chỉ là chứa mấy món Tôn Nhị Cầu mặc qua quần áo. Đào hố chôn, liền quan tài đều không có. Tôn Nhị Cầu nhi tử bị ép nghỉ học, cầm lấy cuốc cày ruộng. Trong nhà còn có nhất cá thể yếu nhiều bệnh nãi nãi cùng đệ đệ muội muội. Hắn chỉ có thể nâng lên sinh hoạt trách nhiệm. Nhà tranh bên trong, Vương Trường Sinh chính cùng Uông Như Yên nói gì đó. Bọn họ đều mặc vải thô y phục. Không biết đạo còn tưởng rằng bọn họ là phàm nhân đây. Phu nhân, người tính toán ở chỗ này bao lâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Uông Như Yên thở dài một hơi. Nói, phàm nhân sinh hoạt không dễ. Ta thể nghiệm đủ rồi. Có thể ly khai, nhường nhân cấp bọn nhỏ tìm mấy cái tiên sinh dạy học đi. Sáng ngày thứ hai, bọn nhỏ đến khi đi học, phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không thấy. Bọn họ nhìn Vương Trường Sinh lưu lại thư tín. Biết Vương Trường Sinh có việc ly khai. Sau 7 ngày, hai vị tiên sinh dạy học đi vào Lý Gia Thôn. Tiếp tục giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Thời gian dài, thôn dân cũng liền chậm rãi quên đi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Các bạn trong SG cố gắng giữ gìn. Ở trong nhà nha, ra ngoài giờ nguy hiểm quá. Nếu tới lượt đi chợ thì mua thuốc luôn nè. Thuốc hạ sốt, nước muối xúc miệng, viên sủi C tăng đề kháng và nước Orezon bù nước nha. Phòng trước không chẳng may dính bệnh. Là trở tay không kịp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.